Chương 71, Cương Triều Tiểu Thư. Tháng chạp 22, Vương Thị bởi nghĩ Dư Tằng Thị gia cũng muốn qua năm, liền quyết định hôm nay trong nhà phủi bụi, sau đó từ ngày mai khởi, khiến cho Dư Tằng Thị lưu lại nàng nhà mình làm ăn Tết chuẩn bị. Phủi bụi, Vương Thị quyết định trước phủi nhà chính, sau đó là nàng ở Tây Phòng, tiếp theo là Hồng Tảo ở Đông Phòng, cuối cùng thì là phòng bếp. Hồng Tảo gia năm nay ở là Tân Phòng, phòng ốc vách tường sạch sẽ cực kỳ. Dư Tằng Thị dơ chói chổi lông gà gậy trúc đặt vào mấy gian phòng đi một vòng, sửng sốt là không phủi hạ cái gì cho đến. Vương Thị thì đánh chậu nước ấm, lấy khăn lau lau dụng cụ. Lý Mãn Độn mua cái này mấy bộ gỗ lim dụng cụ tuy có khắc hoa, nhưng hoa văn ngắn gọn, rất dịch lau. Cho nên Vương Thị cùng Hồng Tảo rất nhanh liền lau tốt nhà chính cùng tây nằm dụng cụ. Đem chậu nước bưng đến phòng ngủ của mình, Hồng Tảo cầm khăn lau đang cùng Vương Thị cùng nhau lau tủ áo đâu. Chợt nghe đến Dư Tằng Thị một tiếng hô nhỏ, thứ gì? Hồng Tảo nghe tiếng quay đầu liền nhìn thấy Dư Tằng Thị bỏ lại chổi, đưa tay từ gầm giường lôi ra một cái chén đến. Chén bên trong tất cả đều là cho. Nhìn đến chén trong cho, Hồng Tảo nghĩ tới, đây không phải là tháng trước đầu tháng nàng làm trứng muối trứng sao? Khoảng cách lâu lắm, nàng đúng là quên mất. Vương Thị thấy thế cũng nhớ đến, lập kêu lên, ai nha, bên trong này còn có 4 vịt trứng đâu, hiện tại việc đời thượng vịt trứng giá đáng quý. So trứng gà còn đắt hơn, một con được tứ văn tiền đâu. Vương Thị nhớ tới tất nhiên là đau lòng không thôi. Dư Tằng Thị nghe nói chén trong có vịt trứng lập tức đưa tay sờ sờ, sau đó liền lấy ra 4 bùn vướng mắc đến. Dư Tằng Thị cũng biết năm nay vịt trứng quý. Vài ngày trước các nàng trang người hầu mọi nhà đem tích cóp mặc qua 5 vịt trứng đều bán đi, sau đó lại nặng mua trứng gà trở về ăn. Cái này một vào một ra, đều được không 1-200 tiền. Thái thái, Dư Tằng Thị nhìn xem 4 bùn vướng mắc ga nổi. Vương Thị nói, cái này trứng lấy bùn phong phải hảo hảo, chưa chắc sẽ xấu. Ta đi trước lấy giặt ướt sạch sẽ, lại xem. Đổ bỏ chén trong cho, sau đó thêm một bầu nước, Dư Tằng Thị lấy rơm cầm lau đi vịt trứng bên ngoài bao khỏa bùn cho. Nhìn đến trong nước hiện lộ ra thanh màu xám vỏ trứng, Dư Tằng Thị lòng nói đáng tiếc. Tốt vịt trứng vỏ trứng đều là thanh bạch sắc, mà trong tay vỏ trứng thượng sinh không ít cho ban. Có thể thấy được là xấu. Vẫn còn không hết hy vọng lấy đến một con bát, Dư Tằng Thị cầm lấy một con lau sạch nước trứng đặt vào bát biên gõ một cái sau đó lại tách, vậy mà không có tách mở. Dư Tằng Thị giật mình nhìn xem trong tay vỏ trứng khe hở tại lộ ra màu xám đen, bất đắc dĩ nói ra, thái thái, cái này trứng hỏng rồi, không thể ăn. Ta xem một chút. Hồng Tảo từ Dư Tằng Thị sau lưng chen lại đây. Hồng Tảo cầm lấy Dư Tằng Thị trong tay trứng. Nhìn nhìn, sau đó lại đưa đến chóp mũi ngửi ngửi, xác nhận không có ngửi được cái gì không tốt mùi phía sau đem trứng đặt vào trên mặt bàn gõ gõ, tiếp liền cùng bóc trứng gà luộc đồng dạng lột đứng lên. Bóc sạch sẽ kề sát vỏ trứng tầng kia ra, Hồng Tảo đem bóc tốt trứng để vào trong bát. Nhìn đến tông màu trà trứng cùng với mặt trên quen thuộc hoa văn, Hồng Tảo trực giác cái này trứng muối trứng làm thành. Kiếp trước sách giáo khoa biên thật đúng là đáng tin, Hồng Tảo nhịn không được dưới đáy lòng điểm khen ngợi. Tùy tiện chiếu trong đó một khúc nhỏ khóa ngoại đọc tài liệu đến làm cũng có thể làm ra trứng muối trứng đến. Nương, Hồng Tảo nói, cái này trứng có thể ăn. Ta đi lấy phòng bếp cầm đũa. Bỏ lại lời nói, Hồng Tảo chạy tới phòng bếp. Dư Tằng Thị một bên nhìn đến gần màu đen trứng bên trên sinh ra rất nhiều màu trắng bông tuyết hình dáng hoa văn, chưa phát giác chợt chợt lấy làm kỳ. Thái thái, Dư Tằng Thị nói. Cái này trứng thế nào xấu đều xấu được như vậy đẹp mắt. Vương Thị xem kia trứng tuy là màu đen, nhưng nhìn xem lại vô ác cảm giác, cũng không khỏi ngạc nhiên nói, cái này trứng đúng là không túi. Dư Tằng Thị vừa nghe cũng nói, đúng a, mặc kệ trứng gà, vị trứng, chỉ cần là hỏng rồi, không không túi khí huân thiên. Nếu không, thế nào quản bại hoại, cũng gọi thối trứng đâu có lẽ. Dư Tằng Thị do dự nói, cái này trứng cùng không xấu. Nghe vậy Vương Thị đưa tay tách hạ một khối nhỏ trứng. Dơ lên trước mắt cẩn thận xem xét, cùng rượu cùng sắc nhuyễn miên cố thể, này làm sáng tỏ trong suốt, so với rượu còn gì. Theo bản năng để sát vào đi ngửi, Vương Thị lại chưa từng ngửi được một kia mùi rượu, hơn nữa cũng không mặt khác hương vị. Vương Thị gặp Dư Tằng Thị cũng góp qua mặt đến xem, liền đem trong tay miếng nhỏ đưa qua, nói ra, ngươi ngửi ngửi, có phải hay không cái gì mùi lạ đều không có. Dư Tằng Thị tiếp nhận trứng đưa đến chóp mũi ngửi ngửi. Quả nhiên không ngửi được cái gì kỳ quái vị. Thái thái, Dư Tằng Thị nói, ngươi đợi ta lấy miệng nếm thử. Không nói lời gì, qua lại ở nhà thường uống thịu cháo Ngô Dư Tằng thị không do dự liền đem kia miếng nhỏ trứng bỏ vào chính mình miệng thưởng thức phẩm. Sau đó nói cho Vương thị nói, thái thái, cái này trứng nếm đứng lên, liền tượng mới làm tốt sinh miến. Tuy không có gì vị, nhưng là không khó ăn. Nếu không khó ăn, vậy thì đại biểu có thể ăn. Dư Tằng thị dựa vào chính mình vặn vẹo gần 40 năm sinh hoạt kinh nghiệm, sở trường tách mở trong bát trứng, một ngụm tác khí lại nếm giống bùn cho mái chèo bình thường chạy xuôi vịt trứng hoàng. Vương thị một bên nhìn nhưng chưa ngăn cản. Đồng dạng đều là trong mật và ngâm đại người, nhà ai thường chưa từng ăn thiệu cháo cùng tán hoàng trứng á bùn cho tương nhập khẩu một cái trước mắt. Dư Tằng thị mặt mục ở vẫn luôn lưu ý Dư Tằng thị biểu tình. Vương thị lập khẩn trương hỏi, thế nào không thể ăn nói chuyện? Vương thị liền đem tay trái của mình thò đến Dư Tằng thị bên miệng, tay phải kéo Dư Tằng thị cánh tay, vội kêu lên, phun ra, nhanh phun ra không phải. Dư Tằng thị nuốt xuống trong miệng trứng, mới vừa nói ra, thái thái, cái này trứng ăn ngon. Đặc biệt cái này hoàng, tuy rằng xem lên đến khó coi, nhưng ăn, ai nha, mùi vị này ta nói không tốt. Tóm lại, không thể so trứng vịt muối hoàng kém. Tuy rằng, cái này trứng ăn hương vị cùng trứng vịt muối hoàng hoàn toàn là khác biệt. Vương thị bị Dư Tằng thị ăn cùng mặn lòng đỏ trứng khác biệt cùng hương vị không thể so mặn lòng đỏ trứng kém cho quệ hồ đồ. Lòng nói, cái này trứng đến cùng là cái gì vị a có tâm nếm thử, nhưng bởi nhớ mong chính mình có thai, Vương thị nhưng vẫn còn khắc chế chính mình tò mò, quyết định cái này trứng vẫn là tạm gác lại đợi Lý Mãn Độn sau khi trở về xem qua lại nói. Hồng Tảo cầm đũa cùng giấm chua cái đĩa tiến vào, gặp trứng đã bị phá mở ra, cũng không ghét bỏ. Nàng đem giấm chua tưới vào lòng đỏ trứng, sau đó Phương ôm một khối lòng đỏ trứng đưa vào miệng. Trứng muối trứng tiên hương sướng trượn, tinh túy tất cả lòng đỏ trứng. Hồng Tảo nếm đến đã lâu hương vị, trong lòng dơ lên một đợt kiêu ngạo, ta quả nhiên là cái học bá, tốt nghiệp mấy chục năm, ta như cũ nhớ sơ trung hóa học thư nội dung. Đối với Hồng Tảo ăn trứng muối trứng, Vương thị hoàn toàn liền không ngăn cản. Người nông dân ra thịt khô thối đều luyến tiếc ném, tiếp tục ăn, Hồng Tảo ăn không một chút mùi thối trứng, lại tính được cái gì huống chi, Hồng Tảo luôn luôn kén ăn, thật ăn không ngon, nàng còn có thể ăn tóm lại, Hồng Tảo nàng nương Vương thị tâm, có khi chính là lớn như vậy. Trạng vạng, Lý Mãn Độn trở về, nghe Vương thị nói bùn vịt trứng sự tình, lập cũng lột một cái đến nếm, sau đó liền cảm thấy cái này bùn trứng tiên hương nhẹ nhàng khoan khoái. So trứng vịt muối lại là một loại hương vị. Lý Mãn Độn cảm thấy cái này bùn trứng có thể bán. Bất quá đang bán trước, hắn phải học hứa trưởng quay cẩn thận, thỉnh ý đi quán lang trùng cho nhìn một cái. Nghĩ ngày mai chính là tiểu niên, không thích hợp lại đi ý đi quán. Lý Mãn Độn liền quyết định đem việc này đẩy đến năm sau chờ qua tháng riêng, vào tháng 2 lại nói. Bất quá, Lý Mãn Độn cũng không nhàn rỗi. Hắn đem trong nhà còn dư lại mấy cái vịt trứng đều lấy cho than cho bọc. Sau đó như cũ nhét vào Hồng Tảo gầm giường. Yêm qua vài lần trứng vịt muối, Lý Mãn Độn mơ hồ nhận thức đến nhiệt độ đối với muối vịt trứng có thật lớn ảnh hưởng mùa đông. Nhà hắn đặt ở phòng bếp gần bếp lò ở mặn trứng trong vại vịt trứng so đặt ở cách vách khố phòng trong vại vịt trứng ngon miệng phải nhanh, hơn nữa nhanh rất nhiều. Nếu, Lý Mãn Độn nghĩ, lúc trước cái này trang bùn đèn trứng chén tại Hồng Tảo trong phòng đặt hơn một tháng, như vậy hiện cái này chén còn đặt vào chỗ cũ, tất là sẽ không sai. Hồng Tảo hôm qua ra đi, Dư Tằng thị lại cùng Dư Trang Đầu nói ban ngày phát hiện bùn trứng sự tình. Dư Trang Đầu nghe vậy tư tốt một khắc, mới vừa nói ra, chuyện này, vẫn là cùng miến đồng dạng, ngươi trước ai cũng đừng nói. Lão gia về sau như lên tiếng nhường chúng ta làm cái này trứng, chúng ta liền làm. Như là không cho chúng ta làm, chúng ta liền làm cái gì cũng không biết. Dù sao, chúng ta thôn trang bây giờ việc đã bận bịu không xong. Nuôi cừu. Nuôi áp, làm miến, kia bình thường đều muốn nhân thủ. Sau này ngươi tại lão gia thái thái chỗ nào, mặc kệ nhìn đến cái gì, đều không thể cùng người nói. Lão gia thái thái tuy rằng đều là tốt tính, nhưng chúng ta vị tiểu thư này, lại là cái đỉnh lợi hại. Nàng ngày đầu tiên đến thôn trang, ta liền nhìn ra. Chúng ta lão gia hiền hòa, vào trang tử cu nở dê không quan trọng cửa chính cửa hông, liền nàng chú ý, nhất định phải đi cửa chính. Từ nay về sau, nàng lại tới qua hai lần. Mỗi lần nàng đến, nàng đều tại ngoài cửa chính đứng, liền chờ người cho nàng mở ra đại môn. Ngươi nhìn nàng tính tình này, nhưng là cái dễ đối phó. A Dư Tằng thị cũng là lần đầu tiên nghe nói, lập tức giật mình nói, tiểu thư nói như vậy truy cứu lúc trước Tạ gia quản sự đến thôn trang nhìn thuê cũng đều đi cửa hông. Chúng ta tiểu thư vậy mà so Tạ gia quản sự còn chú ý không phải chính là Dư Trang đầu cũng là lắc đầu xưa nay, còn thật không nhìn ra Dư Tằng thị nhịn không được cảm thán, nàng việc nhà ở nhà nguyên là đỉnh hòa khí. Mỗi lần gặp ta cũng gọi Dư Thẩm. Việc nhà cũng chịu giúp làm. À, Dư Trang đầu cười lạnh, chính là nhìn không ra mới lợi hại ngươi nhớ đi, chúng ta lão gia lúc trước còn chuyên môn đem ta đi tìm đi. Nhường ta tìm người làm gường quay sợi cùng an bài người giáo tiểu thư kéo đông canh cửi. Từ lao ra lên tiếng, ta liền dặn dò tứ nha ngũ nha làm cho các nàng hai cái mang tiểu thư nhiều đi dạy phòng nhìn một cái, chờ nàng nhìn ra hứng thú đến lại an bài cái hợp nàng nhãn duyên giáo nàng. Kết quả đâu, chúng ta tiểu thư đi dạy phòng một chuyến, tổng cộng liền hái một cái miên hạt, sau đó ra đi sau liền liền thôn trang cũng không chịu tới. Chuyện này bắt đầu, ta còn không biết. Thẳng đến hai ngày trước, dệt cơ làm xong, ta hỏi lao gia khi nào cho đưa trong nhà đi, kết quả không nghĩ lao gia nói không cần đưa tiễn, tiểu thư sau này đều không học cánh cửi, nhường ta đem dệt cơ lưu trang tử trong dùng. Một chương dệt cơ 16 sâu tiền, giống chúng ta lão gia như vậy tiết kiệm một người, vậy mà nói không cần là không cần. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao ra đến sau, ta liền suy nghĩ chuyện này, sau đó cuối cùng kêu ta cho suy nghĩ ra điểm môn đạo đến. Ý gì chúng ta lão gia làm người, hắn nên nghĩ chúng ta tiểu thư học cánh cửi. Nhưng hắn không lay chuyển được chúng ta tiểu thư không nguyện ý, đành phải đổi chủ ý kinh Dư Trang đầu nói như vậy, Dư Tằng thị cũng nhớ đến, phụ hòa nói, chẳng phải là vậy hay sao chúng ta tiểu thư năm nay đều 6 tuổi. Lớn như vậy nữ hài tử, cũng không phải là nên học làm chút may vá việc nhưng ta tại nhà nàng 2 tháng, lại không gặp nàng bóp qua châm. Chính là Tạ gia tiểu thư, cái này tuổi tác, cũng nên hội học làm gối đầu mặc vào. Thiên nàng ở nhà cái gì đều không làm. Mỗi ngày liền biết cùng thái thái gọi món ăn, hôm nay cơm trưa ăn cái gì, cơm tối ăn cái gì. Mà thái thái lại cũng đều ý kìa nàng. Dư Tằng thị càng nói càng cảm thấy không ổn. Nữ tử tứ đức, đức nôn dùng công. Tiểu thư nhà mình còn tuổi nhỏ không học châm tuyến canh cửi này đó nữ công, mỗi ngày chú ý ăn uống, nhưng là phạm vào nữ đức cái này tối kỵ. Tương lai cũng khó mà nói nhà chồng. Dư Tằng thị nói xong, Dư Trang đầu cũng là thở dài, chúng ta lão gia thái thái đều là đỉnh từ bi người. Dư Trang đầu làm người phúc hậu, không nghĩ phía sau nói chủ nhà không tốt, Dư Tằng thị biết này ý, liền an ủi, thế sự không có tuyệt đối. Lão gia thái thái lúc trước mặt chỉ tiểu thư một cái, khó tránh khỏi liền mông chịu chút. Hiện thái thái có thân thể. Nếu có thể ngày liền người mong muốn. Không chỉ chúng ta lão gia có người kế tục, chắc hẳn lão gia thái thái cũng sẽ giảm đối tiểu thư một mặt cưng chiều, tại tiểu thư cũng có bổ ích. Chúng ta tiểu thư tướng mạo sinh vô cùng tốt, vừa thấy chính là cho cái có phúc khí. Hơn nữa người cũng thông minh, nói chuyện làm việc đều cực kỳ lưu loát có trật tự. Lại chính là thông chủ nghệ cũng là chuyện tốt, có thể được nhà chồng thích. Chúng ta tiểu thư chỉ cần đem châm tuyến học hảo, tương lai nhất định lỗi không được Dư Trang đầu nghe vậy cũng là gật đầu. Chỉ mong đi. Chỉ mong thái thái lần này thật có thể cho lão gia thêm con trai.